Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C130 thưởng kim thuật sĩ, thiên hoàn kinh chập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mít rừng SP du tẩu cũng là một loại đấu pháp thường thấy. Hệ thống dùng ảo thuật sư trước đó của thiên hoàn chính là Diệp Thiếu Dương. Chỉ sóc và khúc giang cùng nhau du tẩu, phụ trợ mở ra tốc, nhanh chóng du kích. Còn được mọi người gọi là tổ ba người tai họa. Xạ thủ của kinh chập ở trận này bị nuôi thả. Phụ trợ cùng đường giữa Phương Chính Thanh sẽ trở thành điểm phát dục nhanh nhất trận. Khi thi đấu tiến hành đến phút thứ 5, Diệp Thiếu Dương mở bảng cục diện ra liền thấy. Khinh tế của Phương đội, ảnh thuật sĩ, cao nhất, trong bất chi bất giác đã cao hơn Diệp Thiếu Dương hơn 300 vàng. Đừng nghĩ chút tiền ấy không tính là gì. Tích tiểu thành đại, nếu để hắn liên tục phát dục thì rất nhanh là có thể dẫn đầu lên được trang bị tốt. Chỉ sóc đã đạt cấp 6. Diệp Thiếu Dương dọn xong lính liền nhanh chóng xuống đường dưới trước. Ở đường dưới, Tạ Viễn một đánh hai. Xạ thủ của Trình Tinh có khoảng cách công kích xa. SP Khúc Giang có thể tăng máu. Tạ Viễn tạm thời bị áp chế. Từ cách hắn lên trang bị có thể thấy. Hắn quả nhiên là lên trang bị công vật lý và tốc đánh. Thuật sĩ nguyền rủa là vị anh hùng mỗi một giây trồng lên nguyền rủa đều sẽ tạo ra sát thương phép. Tốc đánh càng cao, trùng điệp nguyền rủa đánh tới càng nhanh. Tạ Viễn lên trang bị như vậy sát thương đánh ra sẽ biến thành sát thương hỗn hợp. Phổ công, vật lý, nguyền rủa, pháp thuật, tốc độ dọn lính cực kỳ nhanh. Trần Tinh tuy rằng đã đánh hắn thành còn khoảng 70 máu nhưng tốc độ phát dục của hắn cũng không bị ảnh hưởng. Chỉ sóc tiến vào bụi cỏ đường dưới. Tinh nhắc nhở, chuẩn bị tấn công. Diệp Thiếu Dương cấp cho Chỉ Sóc một bộ hộ thuẫn. Chỉ Sóc mang theo hộ thuẫn trực tiếp dùng ulti tiến đến. Một quyền đánh Tạ Viễn đập lên trên tường gây choáng trong thời gian ngắn. Hơn nữa, quyền hoàng, đánh ra là tổ hợp quyền. Tạ Viễn nhanh chóng bị đánh cho tàn phế. Trình Tinh vội vàng dùng kỹ năng quy cường hóa phổ công bắn thêm vài mũi tên. Thu đi đầu người của Tạ Viễn. First Blood, Trình Tinh kích động nói. Tôi có một mạng rồi nè. Chỉ sóc nói. Không tồi. Nhanh chóng dọn lính. Gần như là cùng thời gian đó. Ở đường trên cũng bạo phát mạng hạ gục. Tôi rất phương. Ảnh thuật sĩ. Đã hạ gục thiên hoàn trúc hỏa. Thánh kỵ sĩ. Tần nhất trúc nói. Bốn người đối diện tăng cường sát. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng di chuyển màn ảnh qua. Quả nhiên. Ở đường dưới của thiên hoàn là 4-1, đường trên của kinh chập cũng là 4-1. Lão Tần tuy rằng đã 10 phần cẩn thận trốn dưới trụ nhưng bạch hùng của kinh chập đã triệu hoán một con gấu lớn ra để chịu sát thương từ trụ. Top, SP liên thủ mở giao tranh. Phương Chính Thanh trực tiếp dùng một bộ chiêu thức bùng nổ thu đi đầu người của Lão Tần. Lão Tần ở trận này chọn thánh kỵ sĩ, da dày thịt béo. Nhưng khả năng chống chịu lúc ban đầu của đấu sĩ rất thấp. Cách chương.